Khủng bố sống lại, chương 572, lấy tấm da nâu. Ban đêm, Dương Gian ở một mình trong phòng, ngồi xem xét báo cáo liên quan đến chuyện lên dậy lần này của thành phố Trung Sơn, cùng hồ sơ về mấy người liên quan. Tư liệu về mặt quỷ Đồng Thiến, hắn đã từng đọc qua rồi, không cần nhìn lại. Còn về hai người cảnh sát quốc tế khác đến trợ giúp thành phố Trung Sơn, Dương Gian cũng không có tiếp xúc nhiều, chẳng qua là do hắn thấy quen mắt. Dương Gian nhìn thấy một phần hồ sơ khá là quen thuộc. Lại là tên này, Phùng Toàn. Người đến giúp đỡ thành phố Trung Sơn lần này là người mà hắn đã cứu ra từ trong chuyện lên dậy của thôn Hoàng Cương, Phùng Toàn. Phùng Toàn là cảnh sát quốc tế đời thứ nhất của thành phố Đại Dương. Bởi vì chuyện lên dậy của quỷ quan tài nên bị nhốt ở bên trong thôn Hoàng Cương. Đến tận khi hắn đến và phá vỡ đi sự cân bằng của cục diện này thì chuyện lên dậy này mới được giải quyết và cứu hắn ta ra ngoài. Không nghĩ tới, lần này Triệu Kiến Quốc lại phái hắn ta qua thành phố Trung Sơn. Còn có một phần hồ sơ khác cũng là của một người mà Dương Gian từng gặp mặt một lần. Lần đó là khi chuyện lên dậy của quỷ chết đói kết thúc, người này đi theo Triệu Kiến Quốc vào thành phố và phụ trách áp giải quỷ chết đói rời đi. Cảnh sát quốc tế Quách Phàm. Phùng Toàn cùng với Quách Phàm được coi là hai vị ngự quỷ nhân đỉnh phong, hiển nhiên là Triệu Kiến Quốc đã tốn không ít tâm tư để xử lý chuyện lên dị của thành phố Trung Sơn. Anh ta đã điều động hai người có phân lượng đến xử lý. Không chỉ như thế, Dương Gian còn chứng kiến thấy danh sách ba người bên ngoài được Triệu Kiến Quốc mời đến giúp đỡ. Là Tố Nhất, Hoàng Phi, Lâm Lạc Mai. Dương Gian tự hỏi ở trong lòng. Ba người này có phải là ba người trong cái tổ gân gà lần trước chạy đến tìm mình hay không nhỉ? Nhưng mà hình như bọn họ là người kỳ diễn đàn lên dị cơ mà. Triệu Kiến Quốc làm thế nào mà mời được người của diễn đàn lên dậy vậy? Chẳng lẽ anh ta và Diệp Chân, người quản lý của diễn đàn lên dậy có vụ giao dịch gì đó? Tiếc là trong tay hắn không có hồ sơ liên quan đến ba con gà trong cái nhóm này, bởi vì bọn họ không phải là cảnh sát quốc tế, nên không thể nào lưu lại hồ sơ riêng được. Nếu tính cả Đồng Tiến đã bị mất tích kia, thì hiện tại trong thành phố Trung Sơn có nhất 6 vị ngự quỷ nhân. Nếu kể tên mình và Hùng Văn Văn sẽ đến đó vào ngày mai nữa, là có 8 người. Dạng trần thế như thế này đến đó để làm cái gì vậy? Chuyện linh dị đầu người kinh khí cầu của thành phố Trung Sơn. Dương Giang lại tiếp tục nhìn phần hồ sơ cuối cùng. Đây là tư liệu nói về chuyện linh dị của thành phố Trung Sơn. Bên trong tư liệu cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một số ảnh chụp hiện trường của sự việc mà thôi. Bên trên tấm ảnh là một tòa thành thị. Trên bầu trời lại trôi nổi đầy thứ gì đó màu đen. Hắn lại kéo xuống để nhìn mấy tấm hình tiếp theo. Bức ảnh này được chụp gần hơn một chút, đồng thời đã chụp rõ được những thứ màu đen đang trôi nổi kia, chính là những chiếc đầu người với khuôn mặt tái nhợt. Trông giống như những quả khí cầu với hình đầu người được neo ở trên không vậy. Chúng cứ lơ lửng ở đó không hề nhúc nhích. Nhìn tình cảnh như vậy, Dương Gian lập tức hiểu được vì sao tên hồ sơ lại là chuyện linh dị đầu người kinh ký cầu. Mỗi khi trời tối, thành phố Trung Sơn sẽ có vài người chết đi một cách quỷ dị. Đầu của bọn họ giống như là kinh khí cầu vậy, nó bay lên trên không trung, sau đó lơ lửng trên bầu trời của thành phố. Số lượng đầu người đang gia tăng liên tục theo từng ngày. Nguyên nhân gây ra chuyện linh dị không biết, cách thức giết người không biết. Hai chữ không biết to tướng đại biểu cho việc đây là một từ được ghi lại ở bên trong hồ sơ của lệ quỷ, khi không có bất cứ tin tức tình báo nào tồn tại, cần có cảnh sát quốc tế mạo hiểm đi điều tra thêm. Cũng chính vì như thế, cho nên Đồng Thiến mới ngã, hiện tại sống chết còn chưa rõ. Dựa vào tình hình và số lượng người chết, chuyện lên dậy lần này sẽ có cấp độ là cấp B. Nhưng vì chuyện này không thể xử lý một cách nhanh chóng, đồng thời xem xét đến việc thương vong có thể sẽ còn tiếp tục kéo dài, lại có thêm sự mất tích của Đồng Thiến. Vì thế, tổng bộ đã quyết định xếp nó vào chuyện lên dị cấp A. Mức độ kinh khủng là cấp B, nhưng mức độ thì gây thiệt hại lại là cấp A. Hèn gì tên Quách Phàm kia lại chạy đến thành phố Trung Sơn. Dương Giang đã gặp qua tên Quách Phàm này rồi. Lúc trước tên giao hỏa này tỏ ra là khá là bất mãn vì hắn có được công lao xử lý chuyện lên dị cấp S và nổi tiếng ở trong vòng tròn ngự quỷ nhân. Sợ rằng lần này mục đích chạy đến thành phố Trung Sơn chỉ là muốn vơ vét công lao. Dù sao, sau khi bên phía tổng bộ phân chia cấp bậc xong, người giải quyết chuyện lên dị có cấp độ tương ứng sẽ được tính công lao theo cấp bậc đó. Nếu chỉ là một chuyện lên dị bình thường, Thì tốt rồi, hễ lần này tới lần khác lại có sự xuất hiện của Triệu Lỗi. Một thứ có thể thay đổi trí nhớ đang lêu lổng đâu đó trong thành phố Trung Sơn, khiến cho chuyện Linh dị lần này trở nên càng phức tạp hơn. Nếu mình không thể kịp thời xử lý trước khi con quỷ khống chế Triệu Lỗi trưởng thành, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành một chuyện Linh dị cấp S. Sau khi xem xét hết toàn bộ hồ sơ, Dương Gian bắt đầu suy nghĩ xem bản thân nên chuẩn bị thứ gì cho chuyến đi ngày mai. Một số vật phẩm tiêu chuẩn như là súng lục, đạn gậy, giấy chứng nhận cảnh sát quốc tế, điện thoại di động định vị vệ tinh, vân vân. Mấy thứ này chắc chắn không thể thiếu được. Sau đó là những thứ đặc thù như quỷ dây thần, quỷ nến, hai thứ hắn cần phải mang theo. Dương Gian quay đầu nhìn về phía một cái hộp nhỏ ở bên trong gian phòng. Chiếc hộp nhỏ chứa mảnh vải được con quỷ khóc mộ dùng để che mặt trong chuyện lên dậy của xe quỷ. Mảnh vải che mặt này có cần phải mang theo hay không đây? Bên trên nó có hình dạng một khuôn mặt khóc, khả năng cao là nó có quan hệ với mặt cười của Đồng Tiến. Mà con quỷ thay đổi trí nhớ này cũng thông qua việc phục chế khuôn mặt của người khác để chiếm lấy trí nhớ của họ. Như vậy có lẽ nó cũng có liên quan đến miếng vải che mặt này. Cứ cầm theo đi, biết đâu nó lại có tác dụng gì đó thì sao? Cuối cùng Dương Gian vẫn quyết định mang nó theo. Đây là lo trước khi khỏi họa, cầm theo đó cũng không chiếm nhiều thời gian. Dù không dùng đến cũng không sao, chẳng gây ra nguy hiểm gì cho hắn hết. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại tất cả mọi thứ và xác nhận ra bản thân sẽ không mang thiếu thứ gì, nói rồi hắn đưa mắt nhìn về phía mặt đất. Đương nhiên, thứ mà Dương Gian nhìn sẽ không thể là sàn nhà. Đây là vị trí mà hắn đã chôn có hộp đựng tấm da màu nâu sâu hơn 10 km dưới mặt đất. Trước khi xảy ra chuyện lên dậy của xe quỷ, hắn đã chôn tấm da màu nâu này xuống dưới mặt đất. Hiện tại, mọi chuyện ở thành phố Trung Sơn có thiếu thốn quá nhiều tin tức. Thêm có con quỷ có thể thay đổi trí nhớ tồn tại, khiến cho tấm da màu nâu có thể tiết lộ tin tức này càng trở nên quan trọng hơn nữa. Chỉ là thứ này lại khá là quỷ dị, khiến hắn không thể nào yên tâm khi đụng tới. Đối với chuyện lên dậy lần này, tin tức là thứ cực kỳ quan trọng, nhất định phải trông cậy một ít vào tấm da màu nâu này. Còn về việc có dùng hay không dùng, thì tùy theo tình hình thực tế khi đó. Với lại mức độ nguy hiểm của chuyện lên dậy lần này cũng không chỉ tính bằng cái tấm da màu nâu đâu. Sau khi cân đo đong đếm một hồi lâu, cuối cùng Dương Gian quyết định vẫn nên mang theo thứ này thì hơn. Phải biết rằng trong quá trình xử lý chuyện lên dậy của quỷ chết đói, hắn cũng không có mang theo tấm da màu nâu này. Nguyên nhân cũng khá là đơn giản. Khi đó tình báo về con quỷ chết đói đã không thể nào kỹ càng hơn. Lúc đó thứ cần thiết để xử lý chuyện lên dậy là hắn có đủ khả năng, năng lực hay là không. Thế nhưng tình huống lúc đó và hiện tại lại không có giống nhau. Thứ mà hắn đối mặt lại là một con quỷ có thể thay đổi trí nhớ của người khác, một thứ kinh khủng. Nếu không cẩn thận trúng chiêu của nó, dù không có chết, cũng sẽ bị nó tùy ý đùa bỡn với trí nhớ và hoàn toàn bị nó khống chế. Cho nên, Dương Gian cảm thấy có lẽ lần này bản thân hắn cũng chẳng cần phải liều mạng, nhưng tuyệt đối cần phải cực kỳ cẩn thận. Ngay khi hắn đang chuẩn bị đồ đạc, bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng của Giang Diễm. Dương Gian, cậu có ở trên đó à? Lá gan của cô nhỏ hơn so với Trương Lệ Cầm. Rất ít khi cô dám đi lên tầng 5 một mình. Bởi vì cô biết bên trên này được Dương Gian cất chứa toàn là những thứ không sạch sẽ, cần kiêng kỵ. Dương Gian đáp lại. Chuyện như thế. Lần trước cậu có đưa cho tôi mấy mảnh giấy kia. Tôi đã ghép lại xong cho cậu rồi. Cậu có muốn nhìn qua hay không? Giang Diễm lập tức thở phào. Nếu trên đó không phải là Dương Gian thì thật là đáng sợ. Dù sao thỉnh thoảng trên này cũng truyền đến những tiếng động khác thường. Dương Gian nói. Được rồi, tôi lập tức xuống ngay. Hắn cũng chuẩn bị xong gần hết nên cầm theo cái túi đựng thi thể rồi đi xuống tầng dưới. Khi đi ngang qua chỗ đặt tấm gương quỷ, hắn dừng lại một lúc. Xem ra kể từ khi hồi sinh trở lại, thân thể của hắn đã khác so với trước. Hiện tại hắn không có cách nào để lưu lại hình bóng của hắn ở trên tấm gương quỷ nữa. Nếu không phải vì an toàn, thì thậm chí hắn sẽ thử đứng trước gương xem cái bóng bên trong có còn chạy ra nữa hay là không. Vì thiếu chút nữa chết ở trong chuyện lên dậy của xe quỷ, khiến cho Dương Gian càng trở nên cực kỳ cẩn thận hơn. Một lát sau, Giang Diễm cười hì hì, cầm lấy tay của Dương Gian lôi vào trong phòng ngủ của cô. Lần này tôi giúp cậu một công lớn như vậy, cậu định cảm ơn tôi như thế nào đây? Vì để ghép cho cậu những thứ này mà tôi đã phải mất ngủ 5-6 đêm đó. Dương Gian nói, tí nữa tôi sẽ tăng lương cho chị. Giang Diễm nói, không, tôi không cần thêm tiền lương đâu. Tôi chỉ muốn ngủ cùng chỗ với cậu vào tối nay thôi. Cậu nhìn xem, tôi đã chuẩn bị xong giường rồi này. Dương Gian lập tức dọa cô. Chị không sợ tôi sẽ biến thành xác sống và giết chết chị vào ban đêm hay sao? Giang Diễm có chút run rẩy vì hoảng sợ. À, hiện tại cậu còn biến thành xác sống hay sao? Trước đó cô cũng từng gặp qua tình trạng không thể khống chế của Dương Gian. Lần đó là lúc cả hắn và cô còn ở trong căn nhà trọ cũ kia. Dương Gian lại nói. Không biết. Được rồi, đừng có dọa tôi nữa. Tôi thấy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị cậu dọa cho chết mất. Giang Diễm có chút khóc không ra nước mắt, bởi vì người bạn trai của cô không được bình thường cho lắm. Nhưng Giang cũng không có để ý quá nhiều đến sự dây dưa của Giang Diễm. Hắn lập tức liếc mắt nhìn xuống tờ giấy đã được ghép lại hoàn chỉnh. Bên trên đều là những thông tin được Triệu Lỗi ghi chép lại khi bị thay đổi trí nhớ. Cái gì nên nhìn thì hắn cũng đã nhìn qua rồi. Nhưng Dương Giang sợ bản thân sẽ bỏ sót đầu mối gì đó, nên mới để cho Giang Diễm tốn công tốn sức ghép lại. Cẩn thận vẫn hơn. Không có thứ nào tác dụng hết. Khoan, chờ một chút. Dương Giang lật qua lật lại, đọc mấy lần, nhưng chẳng tìm thấy bất cứ manh mối nào. Có điều ngay khi hắn định bỏ đi, thì phát hiện ra ở bên trên góc phải của tờ giấy có một hàng chữ nhỏ. Chữ viết rất nhỏ, đồng thời nếu để nguyên như vậy thì không có bất cứ ý nghĩa nào. Nhưng khi hắn lật qua lật lại một cách nhanh chóng, những con chữ rời rạc kia lập tức ghép lại thành một câu nói hoàn chỉnh. Số lượng chữ không có quá nhiều, lượng thông tin cung cấp cũng là cực kỳ lớn. Sau khi ghép lại câu nói kia, thông tin lập tức hiện ra. Thành phố Trung Sơn, khách sạn Casa, phòng số 31. Ánh mắt Dương Gian trở nên căng thẳng. Sao có thể như vậy được? Làm sao Triệu Lỗi lại có thể biết được con quỷ sẽ đến chỗ này? Câu nói này cực kỳ đơn giản. Nó cũng tương tự như tin tức mà tủ quỷ đưa cho hắn. Điều khác biệt duy nhất ở đây cũng chỉ là số phòng mà thôi. Con số mà tủ quỷ đưa ra là số 13. Còn trước khi chết, Triệu Lỗi lại ghi ra con số 31. Hắn kiểm tra lại con số bên trên tờ giấy. Thực sự, nó là số 31. Hơn nữa, nó được viết liền nhau, nên không tồn tại khả năng bị lộn vị trí được. Căn phòng số 13 và 31. Nếu Triệu Lỗi ở trong một trong hai căn phòng, như vậy căn phòng còn lại chắc chắn đang che giấu một sự khủng bố nào đó. Bởi vì nếu con quỷ kia muốn bố trí bẫy rập để tiêu diệt Dương Gian, như vậy nó phải bố trí một cạm bẫy cực kỳ khủng bố mới được. Trong lòng Dương Gian lại bắt đầu phân vân. Như vậy, hiện tại mình nên tin bút ký của Triệu Lỗi hay là tin vào tin tức mà tủ quỷ cung cấp đây? Lúc này, hắn còn chưa xuất phát để đi đến thành phố Trung Sơn, nhưng lại cảm giác được có cái gì đó vô cùng quỷ dị đang bao phủ toàn thân. Đây là một cái bẫy rập nhắm vào hắn. Nó đã được bố trí tốt. Nếu muốn lựa chọn, thì Dương Gian có xu hướng nghiêng về phần tin tức mà tủ quỷ cung cấp hơn. Bởi vì tủ quỷ còn cần hắn tìm tới được con quỷ cô dâu kia trong vòng 1 năm nữa. Xác suất nó sử dụng tin tức giả để lừa gạt hắn đi chết là rất thấp. Nếu không sẽ không có bất cứ ai chịu giao dịch tiếp với nó. Nhưng mà tin tức kia của Triệu Lỗi lại là thông tin để lại trước khi cậu ta chết. Cho nên sẽ không có khả năng con quỷ này biết được mà bố trí tất cả mọi thứ từ khi đó. Bởi vì lúc đó Dương Gian còn chưa biết được rằng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng dù hai cái tin tức này có cơ sở để hắn tin, đồng thời cũng khiến cho hắn phải nghi ngờ. Hai cái tin tức này khác biệt nhau, như vậy chắc chắn có một trong hai cái là giả. Thậm chí có thể là cả hai cái đều là giả. Ngày thứ hai, bên ngoài tiểu khu Quan Giang xuất hiện một chiếc trực thăng dân dụng. Nó đến rất đúng giờ và đậu lại trước cửa biệt thự của Dương Gian. Đồng thời số lượng người đi theo rất ít, chỉ có 3 người. Một nhân viên nói với Dương Gian. Cấp trên đã cân nhắc đến mức độ ảnh hưởng của chuyện này. Đồng thời lần này lại phải tiến hành trong tình trạng mù tịt thông tin. Vì vậy không thể hộ tống một cách phù trương quá mức. Hy vọng cậu sẽ hiểu được. Tôi biết rồi, xuất phát thôi. Dương Gian cực cực đầu, sau đó leo lên trực thăng. Thực ra ngày hôm qua Triệu Kiến Quốc đã nhắc đến chuyện này. Vì thân phận hiện tại của hắn khá là đặc thù. Nếu cảnh sát mắc quỷ có thể giải quyết chuyện lên dãy cấp S mà bị phát hiện đi vào bên trong thành phố Trung Sơn, như vậy chẳng phải là tổng bộ đang tuyên bố với thế giới là chuyện lên dãy của thành phố Trung Sơn đang cực kỳ nghiêm trọng hay sao? Cho nên cần phải điều thấp một chút, càng thấp càng tốt. Ngồi trên máy bay trực thăng bay về phía thành phố Trung Sơn, Dương Gia ngồi yên lặng tự hỏi lại mọi chuyện. Đêm hôm qua, hắn không có ngủ, bởi vì sau khi nhận được tin tức được lưu lại trước khi chết của Triệu Lỗi, khiến cho hắn cảm thấy một loại nguy hiểm vô hình nào đó. Lời nhắc nhở từ tủ quỷ, sự xuất hiện của Triệu Lỗi, thêm chuyện lên dị đầu người kinh ký cầu của thành phố Trung Sơn và việc mặt quỷ Đồng Thiến bị mất tích. Toàn bộ những chuyện này trộn lẫn vào nhau thành một cục diện khiến cho hắn không thể nào hiểu hết được. Nhưng mỗi một yếu tố trong đó lại ẩn chứa một sự kinh khủng khiến cho người khác không thể nào không phòng bị. Giờ phút này, mấy người nhân viên phụ trách hộ tống hắn đang len lén đánh giá Dương Gian. Nguyên nhân không phải là vì bọn họ xuất hiện loại tình cảm siêu việt nào đó giữa đàn ông với đàn ông, mà vì bọn họ quá tò mò. Nghe đồn vị cảnh sát mắc quỷ ở trước mặt có thể xử lý được chuyện lên dị của thành phố Đại Sương một mình cũng đương nhiên thôi. Nếu đổi lại là bất cứ ai cũng đều muốn tìm hiểu thêm một chút. Đây là sự tò mò đối với một người từng bí không biết. Khách sạn Casa của thành phố Trung Sơn là một đầu mối mang tính then chốt. Tất cả manh mối đều chỉ về chỗ đó. Giờ phút này, Dương Gian đang mang theo tai nghe để nghe lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Đồng Thiến và liên lạc viên của cô ta. Tôi là Đồng Thiến. Tôi thực sự rất xin lỗi vì để cho thành phố Trung Sơn xảy ra chuyện lên dị đầu người kinh khí cầu. Đoạn thời gian vừa qua, tôi đã không có cách gì để xử lý được nó. Nhưng sau khi quan sát camera giám sát của thành phố, tôi phát hiện tất cả đầu người đều bay lơ lửng ở trên không trung của khu vực phía nam thành phố Trung Sơn. Hôm nay, tôi lại đi tìm kiếm manh mối hết một ngày. Dựa vào một loại cảm ứng nào đó, tôi đã đi đến trước cửa của một khách sạn nổi tiếng trong khu vực phía nam thành phố, khách sạn Casa. Loại cảm giác này cho tôi biết được khách sạn này có chắc chắn có vấn đề, cho nên tôi cần phải đích thân đi vào đó điều tra thêm một chút. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài đến đây, sau đó chỉ có thêm một đoạn ngắn. Chỗ này có vấn đề. Cuộc trò chuyện kết thúc, không còn nghe thấy giọng nói của Đồng Thiến nữa, đồng thời tư liệu cũng dừng lại tại đây. Đồng Thiến mất tích ở bên trong khách sạn Casa. Theo như cuộc trò chuyện thì vị trí mất tích là chỗ đó. Sau khi nghe xong đoạn hội thoại kia, Dương Gian lại lấy điện thoại di động định vị vệ tinh ra và hỏi. Có thể liên lạc được với hai người Phùng Toàn cùng với Quách Phàm hay không? Kể từ khi bắt đầu xuất phát, điện thoại di động của hắn đã được thiết lập trạng thái kết nối 24 trên 24. Đồng thời ở bên phía tổng bộ cũng có hai người là Tần Mị Nhu và Lưu Tiểu Vũ thay nhau phụ trách làm liên lạc viên cho hắn. Ở bên trong điện thoại xuất hiện âm thanh của Lưu Tiểu Vũ. Có thể liên lạc được, cậu cần liên lạc với bọn họ hay sao? Không cần, cô nói với Triệu Kiến Quốc rằng sau khi tiến vào bên trong thành phố Trung Sơn, tôi sẽ xuất phát đến khách sạn Casa. Trong khi tôi đang chấp hành nhiệm vụ, hai người kia phải rời xa khách sạn Casa, tuyệt đối không được để cho bọn họ xuất hiện trước mặt của tôi. Bất cứ lý do nào cũng không được. Thái độ của Dương Gian cực kỳ kiên quyết, bởi vì hiện tại hắn cần chuẩn bị tốt tâm lý đề phòng tất cả mọi thứ. Nếu có người nào đó bị thay đổi trí nhớ, vậy người kia sẽ nghĩ cách tiếp cận hắn, ra tay tấn công hắn bất cứ khi nào. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ người quỷ nhân ở trong thành phố Trung Sơn đều không đáng để cho hắn tin tưởng. Vì ổn thỏa, hắn cần phải cách xa bọn họ một chút. Lưu Tiểu Vũ nói. Nếu như vậy chẳng phải là cậu sẽ thiếu trợ thủ hay sao? Dương Gian nói. Chẳng lẽ cô còn không có đọc báo cáo ngày hôm qua của tôi hay sao? Thành phố Trung Sơn đang có một con quỷ có thể thay đổi trí nhớ. Tôi không thể nào tin tưởng bọn họ được. Trước khi chuyện này kết thúc, tôi cần phải giữ một khoảng cách với họ. Đây là cách tốt nhất. Thế nhưng theo như tin tức mà Quách Phàm và Phùng Toàn truyền về, thì hai người đó chưa bị tập kích lần nào. Lưu Tử Vũ nói. Bên chúng tôi đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ từ đêm hôm qua đến giờ, đồng thời phân tích nó. Khả năng bọn họ bị thay đổi trí nhớ không vượt quá 10%, có thể xác định bọn họ vẫn còn an toàn. Dương Gian vẫn tỏ ra cực kỳ kiên quyết với ý định của hắn. Ở trước mặt chuyện lên dị, bất cứ sai lầm nào đều sẽ dẫn đến cái chết.

Chuyện đã trở nên nghiêm trọng rồi, đương nhiên tôi phải tranh thủ thời gian chạy đến đây để xử lý. Cậu không muốn chuyện ở thành phố Đại Sương lại tiếp tục tái diễn ở chỗ này đó chứ? Với lại cậu có biết, trong đoạn thời gian cậu đang chơi game, thì thành phố Trung Sơn có thêm bao nhiêu người chết hay không? Hùng Văn Văn bĩu môi. Từ lúc nào mà anh lại trở nên cao thượng như vậy chứ? Mặc dù nó chỉ là một đứa bé 10 tuổi, nhưng nó không hề tin Dương Gian là một người tốt. Khi bọn hắn gặp mặt nhau trong cuộc họp của thành phố Đại Dương lần trước, Dương Gian đã trực tiếp bán người quỷ nhân có tên gọi là Lâm Long hay Lâm gì đó. Dương Gian nói, nếu tôi đã tiếp nhận nhiệm vụ này rồi mà còn lê ma lê mề thì chỉ khiến cho người ta chê cười thôi. Một là không tiếp nhận nó, hai là tiếp nhận rồi thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Tôi là một người rất có chữ tín, đồng thời có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn chữ tín của tôi. Kể từ khi làm người quỷ nhân đến bây giờ, tôi chưa bao giờ làm ra hành động dối già, gạt trẻ đâu. Mặc dù mấy lời này chỉ là lời xã giao, nhưng những lời hắn nói cũng không hề sai. Đương nhiên, mục đích thực sự của Dương Gian chính là nhanh chóng xử lý chuyện của Triệu Lỗi, tránh cho con quỷ kia lại có thêm thời gian để trưởng thành. Hùng Văn Văn lập tức đứng dậy, sau đó hăng hái vung vẩy cánh tay. Được, vứt mấy lời nói dài dòng lảm nhảm kia đi, cái gì mà trách nhiệm cứu người, nhiệm vụ gì đó, tôi đã nghe đến phát ngán rồi. Không phải chỉ là tổ đồ đi bắt quỷ thôi sao? Ông đây sẽ không sợ đâu, đi, lên đường thôi. Tôi này nói cậu là ngé con không sợ cọp, hay là hạnh phúc của những người ngu đây? Dương Gian thấy bộ dạng giống như là kiểu đang đánh quái tăng cấp trong game của nó, mà cảm thấy có chút buồn cười. Hùng Văn Văn hừ một tiếng. Tôi không biết cái gì mà là ngé con không sợ cọp, tôi chỉ biết là thắng làm vua. Đích thân anh hùng đây xuất trận, toàn bộ yêu ma quỷ quái gì đó sẽ phải chết sạch. Dương Gian mở miệng nói. Đừng nói tôi không chiếu cố cậu đấy. Bất cứ chuyện gì xảy ra mà cậu không làm theo y như lời của tôi không thể đảm bảo cho cậu sống sót đâu. Một khi tình hình có dấu hiệu chuyển biến xấu, hắn sẽ lập tức sử dụng quỷ vật mang đứa bé họ Hùng này rời khỏi thành phố Trung Sơn ngay lập tức. Tuy nhiên, dù đã nghĩ kỹ đường lui, nhưng Dương Gian vẫn không thể nào đảm bảo được nó sẽ có thể bình yên vô sự. Biết rồi. Hùng Văn Văn nhìn Dương Gian, hiếm khi mà đứa bé này không có cãi lời của người khác. Lúc này Trương Cao quay lại. Tôi đã chuẩn bị xong xe rồi, đồng thời cũng thiết lập cảnh giới ở xung quanh khách sạn Casa. Còn chuyện xác nhận thân phận của người chết thì chưa có kết quả ngay được. Tôi vẫn đang tiến hành, chắc khoảng 2-3 ngày nữa mới có. Dương Gian gật đầu. Tốt lắm, vậy chúng ta lên đường thôi. Đột nhiên Trương Cao lại hỏi. Có cần tài xế hay không? Mấy cậu cũng không quen thuộc địa bàn của thành phố Trung Sơn. Dương Gian không thèm quay đầu lại, mà chỉ nói. Không cần, mình tôi và Hùng Văn Văn đi qua đó là được rồi. Hiện tại hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch hạn chế tiếp xúc với người lạ. Một lát sau, Dương Gian lái một chiếc xe chở hàng chở Hùng Văn Văn đi về phương hướng của khách sạn Casa, thành phố Trung Sơn. Theo sự chỉ dẫn của Google Maps, trên xe, Hùng Văn Văn hạ cửa kính xuống, sau đó nghiêng đầu ngó lên trời và hỏi. Anh nói xem, con quỷ kia có thực sự ẩn nấp ở bên trong khách sạn kia không? Bên trên bầu trời vẫn là những chiếc đầu người đang nổi bồng bềnh giữa không trung, du đãng khắp nơi. Dương Gian thuận miệng nói ra. Chuyện linh dị của đầu người kinh khí cầu và việc đồng thiến bị mất tích trong khách sạn Casa cũng không hẳn là cùng một chuyện linh dị. Dù sao đầu của đồng thiến cũng chưa xuất hiện. Nhưng tôi lại muốn xử lý xong chuyện ở trong khách sạn rồi mới tính sau. Hùng Văn Văn nói. Tôi biết mà. Chắc chắn do anh thích cô gái tên là Đồng Thiến kìa, cho nên mới muốn đi cứu cô ta. Tôi đã nói rồi, ở bên trong cuộc họp lần trước, cô gái tên Đồng Thiến này cứ nhìn chằm chằm anh từ đầu buổi đến cuối buổi. Chắc chắn giữa hai người có một chân. Không trách được, anh lại không nhìn vừa mắt mẹ của tôi. Thì ra anh là đồng phục khống. Giải thích, đồng phục khống, một loại sở thích của đàn ông, như kiểu thích con gái mặc đồng phục y tá hay đồng phục học sinh chẳng hạn. Dương Gian vỗ cho nó một cái vào trán. Còn nít còn nồi thì biết cái gì chứ? Hùng Văn Văn tỏ ra không phục, nó nói. Tôi biết được hết tất cả mọi chuyện đó. Những chủ ý xấu trong bụng của đám người lớn các anh đâu có khó đoán lắm đâu. Dương Gian lập tức im lặng. Hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với đứa bé họ Hùng này, tránh cho suy nghĩ bị rối loạn. Bởi vì hiện tại thành phố Trung Sơn đã bắt đầu quản chế giao thông, nên đường đi của hai người khá là thông suốt. Một lát sau, hắn đã thấy được một tòa cao ốc mang theo lối kiến trúc của châu Âu xuất hiện trong tầm mắt. Ở gần đó có mấy đường cảnh giới, biển báo cấm bất cứ xe cộ và người đi đường ra vào khu vực này. Đồng Thiến đã bị mất tích ở bên trong khách sạn này, cho nên khách sạn không thể nào không có vấn đề cho được, vì vậy cách ly là cách thức ổn thỏa nhất. Đồng thời, nơi xuất hiện chuyện lên dậy đầu người kinh khí cầu đầu tiên lại chính là các khách sạn này. Chiếc xe dừng lại, Dương Gian lập tức mở cửa xe và đi xuống phía trước khách sạn. Trong tay hắn mang theo một cái túi đựng thi thể. Khi hắn và Hùng Phan Phan vừa mới xuống xe, đột nhiên nhìn thấy có hai người đang ngồi ở bên trên bậc thang, ngay tại cửa ra vào của khách sạn. Cả hai người này đều đang nhìn sang bên này, với khuôn mặt giống như cười mà không phải cười. Ngay lập tức, có một người thanh niên tuổi chừng 20, sắc mặt tái nhợt, trên mặt có chút không vui vẻ, người này mở miệng nói. Vốn tôi còn tưởng là hôm nay cậu sẽ không đến cơ đấy, không nghĩ cậu lại đến rất đúng lúc. Có phải là cậu đã nói với cấp trên là muốn điều chúng tôi rời khỏi chỗ này đúng không? Sao vậy? Có phải là muốn ôm trọn toàn bộ công lao hay sao? Ngay cả Hùng Văn Văn cũng được điều đến cho cậu, tổng bộ đúng là bất công thật. Mặt của Dương Gian tối sầm. Quách Phạm. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, đây là một người trung niên, hắn ta đang hút thuốc. Người này chính là người được hắn cứu ra từ trong chuyện lên dị của thôn Hoàng Cương, Phùng Toàn. Vốn dĩ hai người này phải rời đi khỏi khách sạn rồi mới đúng chứ, nhưng hắn lại không nghĩ ra được là hai người này vẫn còn đang ngồi trước cửa khách sạn để đợi hắn. Như vậy là có ý gì? Trong lúc nhất thời sắc mặt của Dương Gian thay đổi không ngừng. Sắc mặt Dương Gian cực kỳ không vui khi nhìn thấy hai người Quách Phàm và Phùng Toàn đợi hắn ở trước cửa khách sạn. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến việc có phải là hai người kia đang ngồi ở đây để tranh đoạt công lao với hắn hay là không. Cũng chẳng bận tâm đến việc bọn họ còn có mục đích khác nữa. Điều hắn suy nghĩ, điều hắn quan tâm ở đây là việc có phải hai người này ngồi lại tại đây để đợi hắn là do cả hai đã bị con quỷ kia tập kích dẫn tới trí nhớ đã bị thay đổi nên biến thành quỷ nô luôn rồi. Thứ đáng sợ nhất là trí nhớ của bọn họ có phải đã bị thay đổi hay chưa thì ngay cả bản thân họ cũng chẳng biết. Con quỷ kia có thể khiến cho người tốt thay đổi hoàn toàn thành một người xấu chỉ trong vòng một giây. Nhân cách của những người này sẽ bị vặn vẹo một cách không kiêng nể. Dựa vào thông tin từ bút ký của Triệu Lỗi, Dương Gian đã có thể thăm dò ra đại khái một vài quy luật của con quỷ này rồi. Nếu những người bị thay đổi trí nhớ mà muốn che giấu việc này thì sẽ không có bất cứ ai nhìn ra sơ hở, chí ít Dương Gian sẽ không làm được. Cho nên cách tốt nhất chính là cách bọn họ cho thật xa, đợi đến khi chuyện lên dị kết thúc thì hắn mới có thể yên tâm tiếp xúc. Dương Gian thấp giọng nói, đồng thời trong lòng cũng trở nên cảnh giác hơn. Hai người không nên đến chỗ này. Chỗ này cũng không phải là thành phố Đại Sương địa bàn cai quản của cậu đâu. Chúng tôi đến đây cũng là từ ý định của tổng bộ. Nếu cậu muốn quản đến chuyện này thì ít nhất cũng phải đợi đến khi cậu trở thành đội trưởng. Còn hiện tại, tôi không cần thiết phải nghe theo lời của cậu. Sắc mặt của Quách Phàm có vẻ không vui, hắn ta mở miệng nói, đồng thời trong lời nói của hắn ta để lộ ra một tin tức khá quan trọng. Trở thành đội trưởng. Nói cách khác, kế hoạch đội trưởng mà lần trước Vương Tiểu Minh có nhắc qua đã bắt đầu thực hiện. Có lẽ tên Quách Phàm này đang khổ cực xách đít chạy đi xử lý chuyện lên dị vì muốn đạt được nhiều công lao hơn, làm tốt chuẩn bị để trở thành thành viên dự bị cho kế hoạch đội trưởng lần này. Phùng Toàn đi đến, hắn ta vứt tàn thuốc trên tay đi. Dương Gian, tôi biết điều mà cậu đang lo lắng là cái gì. Trước đó Triệu Kiến Quốc cũng đã nói cho tôi biết rồi. Hiện tại bên trong khách sạn có một con lệ quỷ, là bạn học thời cấp 3 của cậu. Người bạn này của cậu đang bị con quỷ kia thay đổi trí nhớ và biến thành quỷ nô. Trước mắt, con quỷ kia đang ẩn nấp ở bên trong khách sạn. Nhưng tôi cũng cần phải nói cho cậu biết rằng, tôi không bị con quỷ kia thay đổi trí nhớ, cũng chưa bị nó tập kích lần nào. Cho nên việc chúng ta cùng tổ đội với nhau chỉ có tốt chứ không có xấu. Dương Gian liếc mắt nhìn hắn ta. Làm sao anh biết rằng bản thân anh chưa bị nó thay đổi trí nhớ? Ngay cả khi hiện tại anh biết được trí nhớ của bản thân anh không có vấn đề gì, nhưng có thể đó là do con quỷ kia chưa có thay đổi. Phải đến sau này nó mới thay đổi thì sao? Cái này làm gì có ai biết mà nói chính xác được chứ? Phùng Toàn nói. Rốt cuộc là cậu vẫn không chịu tin tưởng chúng tôi đúng hay không? Dù lối suy nghĩ kia của cậu không hề sai, Và cũng là điều bình thường. Nhưng cậu lại đắc tội quá nhiều người. Nếu không phải lần trước tôi bị mắc kẹt ở bên trong chuyện lên dị của Thôn Hoàng Cương, khiến cho tổng bộ phải tiêu tốn quá nhiều nhân lực và vật lực để cứu tôi ra, tôi sẽ không thể nào chủ động xin ra trận trong chuyện lần này đâu. Dương Gian lập tức nói ra tình hình bết bát nhất. Một khi cái đó phản bội, khả năng tôi bị hố chết là rất cao. Đến khi đó Hùng Văn Văn chắc chắn sẽ bị chôn thay cùng tôi ở chỗ này. Chuyện lên dị của thành phố Trung Sơn sẽ hoàn toàn bị mất khống chế. Đến lúc đó, sẽ có ít nhất 4 vị người quỷ nhân trở thành quỷ nô. Đồng thời có khả năng những người vị người quỷ nhân này sẽ thẩm thấu vào bên trong tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Tiếp đến, nó sẽ kéo theo rất nhiều thành phố khác nữa. Cuối cùng chắc anh cũng có thể tưởng tượng ra được hậu quả của chuyện này sẽ nghiêm trọng đến mức nào chứ. Nhất thời Phùng Toàn nhíu mày. Nếu dựa theo những gì Dương Văn nói ra, chuyện lên dị lần này thực sự là khởi nguồn của một trận tai nạn. Một khi không thể dập tắt cái ngọn nguồn này, nó sẽ chẳng khác gì là lửa cháy trong rừng thông. Chỉ một thoáng thời gian, nó sẽ bao phủ toàn bộ cả nước. Dù mối quan hệ giữa Quách Phàm và Dương Gian không được tốt cho lắm, nhưng cũng chưa đến mức độ không đội trời chung. Hắn ta vẫn muốn nghĩ cách làm dịu mối quan hệ giữa hai bên. Dương Gian, dù cậu nói như thế nào đi nữa, tôi nhất định phải tham dự vào chuyện lên dị lần này. Nếu cậu không quá yên tâm về chúng tôi, thì cậu cũng có thể chạy một vòng về thành phố Đại Dương, uống một ngụm trà, lại cho thêm mấy ngày nữa. Nếu đến khi đó mà chúng tôi bị mất tích, cậu lại tiến đến, như vậy là ổn nhất rồi. Dương Gian lập tức nói, giọng điệu của hắn đã trở nên cực kỳ lạnh lùng. Nếu qua thêm mấy ngày nữa mà hai người mất tích, tôi sẽ không chạy đến thành phố Trung Sơn nữa. Thứ mà con quỷ kia muốn nhắm đến là tôi. Tôi sẽ không thể nào cho thứ kia có được quá nhiều thời gian để trưởng thành. Nếu đến khi đó nó trưởng thành đến cấp độ không thể xử lý, tôi sẽ tìm ai để gánh vác trách nhiệm này đây? Cũng giống như việc Triệu Khai Minh nuôi quỷ anh, loại chuyện này chỉ xảy ra một lần là đủ lắm rồi, hắn sẽ không thể nào để cho nó xảy ra thêm lần thứ hai. Quách Phàm đáp lại, hắn có chút tức giận vì sự cố chấp của Dương Gian. Cái này không được, cái kia cũng không xong, vậy cậu định như thế nào? Đây là tôi nể mặt mũi của cậu vì cậu đã từng xử lý được chuyện lên dị của quỷ chết đói, cho nên mới nói như thế. Nếu không loại người mới như cậu còn không đủ phân lượng để tôi liếc mắt nhìn một cái. Chứ đừng nói đứng đây lảm nhảm với cậu. Dương Gian lập tức đưa ra yêu cầu của hắn. Rất đơn giản, tôi sẽ đi vào bên trong khách sạn tìm và xử lý thứ kia. Hai người đứng ở bên ngoài chờ. Nếu tôi bỏ mạng thì hai người lại tiến lên. Như vậy là cậu không tính thương lượng nữa rồi. Nếu đã như thế thì dựa vào bản lĩnh mà làm việc thôi. Quách Phàm hừ lạnh một cái. Hắn ta không muốn tranh luận thêm với Dương Gian mà quay đầu nói với Phùng Toàn. Phùng Toàn, có lẽ chúng ta không thể nào trông cậy vào người đồng đội này đâu. Hai người chúng ta hợp lại làm một đội đi. Sở dĩ hắn ta và Phùng Toàn ngồi đợi ở chỗ này cũng là vì bọn họ muốn liên thủ với Dương Gian để xử lý chuyện này. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới là mức độ bài xích hai người của Dương Gian lại mạnh đến như vậy. Phùng Toàn suy nghĩ một chút sau đó nói. Dương Gian, chuyện lên dị chứ không phải là chuyện đùa đâu. Bất cứ ai cũng có thể chết khi đối mặt với nó. Mà một khi chết đi, việc tranh đoạt sẽ chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Nếu hiện tại cậu đã không thể yên tâm đối với tôi, thì tôi tính như thế này. Chúng ta đều đi vào bên trong khách sạn, nhưng sẽ tự đi điều tra riêng. Giữa hai bên sẽ không tiếp xúc chính diện với nhau, đồng thời bảo trì một khoảng cách nhất định. Đương nhiên, nếu lúc đó cậu cần sự giúp đỡ, cậu có thể kêu một tiếng. Tôi không phải là người không để ý đến đại cục. Được rồi, lời của tôi chỉ đến đây thôi. Cậu cứ tự nhiên mà làm việc. Quách Phạm, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn ta cũng không nói thêm gì nữa, lập tức cùng Quách Phàm quay người đi vào bên trong khách sạn Casa. Dương Gian thấy bóng lưng rời đi của hai người, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái kế hoạch đội trưởng chết tiệt gì đó đến không đúng dịp một chút nào. Đối mặt với lệ quỷ cấp độ B nhưng lại được tính là công lao cấp A, hai người kia không thể nào buông tha cơ hội này được. Thế nhưng hắn cũng không thể nào sử dụng biện pháp mạnh để ngăn cản hành động của hai người Phùng Toàn cùng với Quách Phàm được. Một khi hắn đồng thủ, đồng nghĩa với việc hai bên sẽ trở mặt với nhau. Khi đó, chuyện lên dị còn chưa thể xử lý xong, mà hắn lại phải đánh nhau một trận với người quỷ nhân khác. Điều này không có bất cứ lợi lộc nào cả. Với lại hai người kia đều là những người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, chứ không phải là như tổ đội gân gà, ba người lần trước. Thực sự phải đánh nhau, có lẽ Dương Gian sẽ thắng, nhưng đồng thời hắn cũng tổn thất rất lớn. Dương Gian đột nhiên có cảm giác lông tốt của hắn, đã bị đưa sai địa chỉ. Không có cách nào, mình chỉ có thể chú ý bọn họ mà thôi. Mặc dù cả hai người đều là hai tên đầu sắt, khó ưa, nhưng mình không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ chết ở bên trong khách sạn được. Nếu không đến lúc đó mình cũng chẳng khác gì anh em nhà hồ lô đi cứu già già, từng người đưa vào miệng cho quỷ nuốt. Cũng may mà Phùng Toàn đưa ra được một biện pháp trung gian cho hai bên. Mỗi bên tự làm việc của mình, hai bên không được chủ động tiếp xúc lẫn nhau. Nhờ đó mối quan hệ ôn hòa giữa hai bên được tạm thời thiết lập lên. Một khi có người nào đó vượt qua hạn chế này, không nghi ngờ gì nữa, người kia chắc chắn là kẻ bị quỷ thay đổi trí nhớ. Điều này có nghĩa là Dương Gian có thể ra tay. Hai tên chết tiệt này chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây. Hùng Văn Văn cũng tỏ ra cực kỳ không vui đối với thái độ của cả hai. Thế nhưng do cả hai người đều quá hung hãn, nên lúc này nó đứng yên lặng. Đến hiện tại cả hai đi rồi nên nó mới hừ một tiếng. Dương Gian nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc. Cậu lại sử dụng khả năng dự đoán tương lai à? Hùng Văn Văn nói. Cái này còn cần phải sử dụng năng lực đặc biệt hay sao? Hai tên này chẳng chuẩn bị bất cứ thứ gì cả. Tay không tất sắc tiến vào bên trong khách sạn quỷ. Đây là do bọn họ xem thường chúng ta hay là bọn họ xem thường con quỷ ở trong này? Dương Gian lắc đầu thở dài. Đây cũng là lý do mà tôi lại đi nghi ngờ bọn họ. Thời gian xuất hiện của bọn họ không đúng lúc, quá là tùy tiện. Thế nhưng tôi lại không thể đồng thủ với bọn họ một cách tùy tiện được. Tất cả những cái đó đều chỉ là suy đoán. Lỡ mà tính sai là tạo thành tổn thất lớn. Tất cả đều do tên vô dụng Triệu Kiến Quốc kia. Ngay cả hai người bọn họ mà cũng chẳng điều đi được. Đảm nhiệm chức vụ lớn như thế mà chẳng quản lý được cấp dưới của hắn ta. Hùng Văn Văn lập tức đáp lại, tỏ vẻ như nó không thích Triệu Kiến Quốc cho lắm. Dương Văn nói. Cậu định trông cậy vào một người bình thường như anh ta, dựa vào cái gì để quản lý mấy vị người quỷ nhân kia? Còn bị giết chết đã là do mạng của Triệu Kiến Quốc lớn rồi. Có đôi khi tôi cũng phải bội phục dũng khí của anh ta. Tôi không nói nữa, đi vào bên trong đi. Nhớ kỹ, trừ phi tôi chủ động bảo cậu sử dụng năng lực, bằng không cậu không được sử dụng linh tinh. Có một số con quỷ rất khó đối phó, bọn chúng sẽ bố trí một thứ giả nguy hiểm để tiêu hao năng lực của cậu, khiến lệ quỷ của cậu khôi phục lại. Hùng Văn Văn trả lời một cách ngoan ngoãn. Tôi hiểu rồi. Dương Gian gật gật đầu, sau đó cả hai đi vào bên trong khách sạn. Đại sảnh của khách sạn rất lớn, nó được sơn son thiếp vàng, cực kỳ lộng lẫy. Ánh đèn chói lóa, lộ ra vẻ cực kỳ xa hoa. Căn bản không thể nào nhìn ra bất cứ sự quỷ dị gì ở chỗ này hết. Mọi thứ đều chỉ là một cái khách sạn bình thường mà thôi. Nhưng Dương Gian biết, khách sạn đã bị phong tỏa và ngừng kinh doanh sau khi Đồng Thiến bị mất tích trong chỗ này. Nói cách khác, hiện tại khách sạn này đã không thể nào mở cửa buôn bán một cách bình thường, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không thể liên lạc được. Thế nhưng hiện tại, ánh mắt Dương Gian trở nên căng thẳng, hắn chăm chú nhìn về phía quầy lễ tân. Ở nơi đó đang có một cô gái, dáng người xinh đẹp, mặc một bộ đồng phục lễ tân, đứng đó và mỉm cười nhìn về phía bên này. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài không? Âm thanh của cô gái này cực kỳ dễ nghe, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Nếu là bình thường, khách sạn mà có một cô gái lễ tân như vậy thì chắc chắn sinh ý sẽ không thể kém được. Nhưng vấn đề là chỗ này đã không còn bất cứ nhân viên nào làm ở trong này nữa. Không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều thì đám người Quách Phàm đi vào trước đã rút súng ra. Hắn ta cầm súng chỉ thẳng vào mặt của cô gái này. Đâu cần phải để ý đến việc cô ta là thứ quỷ quái làm gì, cứ bắn cho cô ta một phát thử xem. Vậy mà trên mặt của cô gái này vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười kìa, không có bất cứ biểu lộ nào khác. Phùng Toàn vội vàng ngăn cản hắn ta. Đừng có làm loạn, địch không động thì chúng ta cũng không được động. Sau khi trải qua chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương, hắn ta cũng giống như Dương Gian, cả hai đều có được giác ngộ. Dù bản thân đang trong tình trạng an toàn của chuyện linh dị, có phát hiện ra một vài chỗ có vấn đề cũng không thể làm loạn được. Có trời mới biết được hành động kia của bản thân có phá vỡ một loại cân bằng bí ẩn nào đó hay không, khiến cho mọi chuyện chuyển biến thành xấu hay là không. Lúc trước, cũng vì hắn ta tìm kiếm đầu mối mất mấy ngày ở trong thôn Hoàng Cương, nhưng không tìm ra được gì, hắn ta mới nổ súng để thăm dò thử. Kết quả là cuộc thăm dò thành công, tất cả những người dân trong thôn đều là một bộ phận của quỷ. Nhưng đổi lại, hắn ta sẽ phải gánh chịu hậu quả là bị toàn bộ thôn dân bao vây. Cuối cùng vì quá bất đắc dĩ cho nên hắn ta mới trốn vào bên trong quan tài quỷ. Cũng nhờ hành động bậy bạ đó mà hắn ta mới phát hiện ra bí mật của nó. Nhưng cô gái tiếp tân kia vẫn tiếp tục mỉm cười và phát ra âm thanh máy móc. Hai vị tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho hai ngài không ạ? Loại âm thanh này cứ quanh đi quẩn lại ở bên trong đại sảnh, khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hết tập 79. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.